đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1059, Thu Phục Trí Tuệ Hung Thú. 2. Lục Châu Đình chỉ vuốt râu, nhìn xem thoi thóp anh chiêu nói ra. Ngươi đã đến tìm lão phu, lý nên nghĩ rõ ràng. Anh chiêu lại ủng ục phát ra âm thanh. Đám người lại lần nữa nhìn về phía Hải Loa. Hải Loa nói ra, phía trước nửa bộ phân là nhẫn đau đớn. Đằng sau nói nó nguyện ý theo lấy sư phụ hỗn. Chấm ngoặc kép, hỗn. Vu Chính Hải nói ra, tiểu sư muội, cái từ này là thế nào cái ý tứ? Thế nào phiên dịch? Hải Loa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu khua tay nói, ngươi đã nguyện ý đi theo lão phu liền cứu ngươi một mệnh. Nâng tay phải lên, tay áo sau vung mạnh, năm ngón tay nghịch chuyển hướng phía dưới, trong lòng bàn tay rơi hạ một đóa lam liên hoa, mang đến cực lớn sinh cơ. Lệnh bốn phía hoa thảo thụ mộc cấp tốc sinh trưởng, cành cây nâng lên, trăm hoa đua nở, chim tước vui sướng lướt qua, líu ríu. Cùng bạch tháp bốn mùa như đông băng thiên tiết địa hoàn cảnh hoàn toàn tương phản. Lam liên sinh cơ rơi tại anh chiêu thân bên trên, cấp tốc khôi phục nội thương của nó. Vết thương da thịt, bạch trạch quanh quẩn bay tới, rơi tại anh chiêu bên cạnh. Cúi đầu khẽ nói mấy lần, ngẩng đầu be một thanh minh gọi. Âm thanh vang dội truyền khắp khắp nơi chân trời. Anh chiêu giống như là được đến cực đại cổ vũ, ngẩng đầu lên. Liền giống như là mỏi mệt thật lâu chiến mã, một lần nữa tìm tới hy vọng, kiệt lực đứng lên, cánh một triển, thiên mã giống như khẽ run, cánh mang theo quyển phong, lệnh hai bên chim tước kinh bay, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cái này chủng nghèo túng sự tình, sẽ không phát sinh tại cao quý anh chiêu thân bên trên. Hắn thiên nhiên vương giả khí tức, liền đủ để cho kia chút bất nhập lưu hung thú dọa đến chạy tứ tán. Bè, bạch trạch hướng nó nhẹ giọng bè gọi. Anh chiêu liền mang thu hồi cánh, hướng bạch trạch gật đầu hai cái. Biểu tình kia phảng phất đang nói, đại ca ngài tốt, đều nghe đại ca. Bạch trạch hài lòng đạp không quanh quẩn. Lục Châu đánh phá bình tĩnh, nói ra, ngươi cần phải hiểu rõ, một ngày tuyển định, dung không được ngươi đổi ý. Anh chiêu cánh bên trong lật, hướng Lục Châu gật đầu, rất tốt. Đinh, thu hoạch đến tọa kỵ. Anh chiêu, trước về quan bên trong. Vâng. Trạng vạng tối, kinh đô, dưỡng sinh điện bên trong. Lục Châu đi qua đi lại, nhìn xem anh chiêu, không ngừng mà đặt câu hỏi. Anh chiêu từng cái đối đáp. Đương nhiên, cũng có anh chiêu không biết đến. Ngươi vừa rồi nói, ngươi cũng không biết thái hư chỗ. Lục Châu chắp tay nói. Hải Loa nói ra, nói chính xác. Chúng nó căn bản chưa nghe qua thái hư, nhưng là biết rõ có rất nhiều nhân loại mạnh mẽ. Nhân loại mạnh mẽ cùng hung thú bên trong vương giả, đạt đến hiệp nghị, sẽ không tùy ý đấu đá đối phương. Nhưng mà không phải tất cả nhân loại đều hiểu đạo lý này. Thường xuyên bắt giết hung thú, thu hoạch đến mệnh cách chi tâm. Cũng có rất nhiều hung thú, tiến vào nhân loại thành trì, đem nhân loại ăn sạch. Lịch sử cái này dạng sự tình, nhiều không kể xiết. Nói như vậy, nhân loại là có năng lực cùng hung thú đối kháng. Lục Châu nói ra, Hải Loa, anh chiêu, nói ra, cường đại thú vương nhóm hoàn toàn chính xác là cái nhìn này. Nhưng mà anh chiêu cảm thấy, hung thú so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Nhân loại chiếm đoạt bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Tất cả nhân loại thành trì cộng lại, còn không bằng vô tận hải một góc. Ngồi ngay ngắn ở phụ cận Tư Vô Nhai tính là cơ bản nghe minh. Bạch, tổng kết xuống đến chính là, cường đại hung thú cùng nhân loại mạnh mẽ đạt đến khế ước, sẽ không dễ dàng lẫn nhau tàn sát, để tránh bất kỳ bên nào lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Đồng thời lại đối tầng dưới chót chém giết mở một con mắt nhắm một con mắt, dùng đạt đến lẫn nhau xúc tiến phát triển kết quả, đến mức nuôi nhốt. Tại một ít hung thú bên trong hoàn toàn chính xác tồn tại. Cường đại hung thú, tại phía xa sâu chỗ, cũng nhận thiên địa ràng buộc ảnh hưởng. Đến nhân loại thành trì rất khó có đầy đủ nguyên khí bổ sung. Nhân loại là vạn vật linh trưởng, tu hành thiên nhiên ưu đãi, không cần giống hung thú như thế, nghỉ lại tại điều kiện ác liệt sâu chỗ. Tư Vô Nhai nói ra, ngươi có thể nghe qua tứ đại chỗ bí ẩn. Anh Chiêu lắc đầu, miệng há ra một hớp, nói thầm liên tiếp. Hải Loa phiên dịch nói, nó nói không biết rõ, hơn nữa cũng không biết nhân loại vì sao mỗi lần đánh nhau đều có thể chấm ngoặc kép. Hải Loa do dự một chút, còn là nói, đều có thể giống đánh giám đồng dạng, nhảy ra các loại nhan sắc năng lượng cự nhân, còn đạp liên hoa, nó rất chán ghét những vật này. Chấm ngoặc kép, Lục Châu, Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này logic, giống như cũng rất vô địch. Anh Chiêu suy cho cùng chỉ có hơn 10 tuổi trí thông minh. Có thể cái này đối đãi thế giới nhân loại, cũng thuộc về bình thường. Nó còn nói, nó sở dĩ không có lập tức đáp ứng sư phụ, liền là cảm thấy nhân loại nhỏ như vậy, dựa vào cái gì có thể cưỡi trên đầu nó. Vậy nó hiện tại thế nào đồng ý rồi? Tư Vô Nhai cười nói, anh Chiêu tại chỗ xoay quanh, cánh khẽ trương khẽ hợp, lộ ra vui sướng ánh mắt. Hải Loa nói ra, nó nói, người cũng tốt, thú thôi được, có một chút là tương thông. Người cùng thú đều kính sợ cường giả. Anh Chiêu tại sư phụ thân bên trên nhìn đến cường giả tương lai. Lục Châu hài lòng vuốt râu. Ngày thường bên trong đều là bị người vuốt mông ngựa. Lần đầu, bị một đầu hung thú vuốt mông ngựa. Cảm giác quả là không sai. Hải Loa tiếp tục nói. Anh Chiêu cố hương, tại hỗn loạn chỗ phía nam vạn dặm xa. Nó đi qua địa phương có hạn, cũng không dám tùy tiện ly khai quá xa. Đối với ngoại giới tin tức biết đến không nhiều. Nó chỗ đàn thú, biết được nó lần này đào vong, đem nó liệt vào phản đồ, hội phái một ít cường đại hung thú đến giết nó, thỉnh cầu sư phụ che chở. Lục Châu nói ra, ngươi đã đi theo lão phu tự nhiên che chở ngươi, nhưng mà ngươi phải hiểu rõ, Ma Thiên Các không dưỡng người rảnh rỗi, Tiểu Diên Nhi càng chính đạo, sư phụ là nhàn thú, liền ngươi nói nhiều. Lục Châu đưa tay đánh đầu nhỏ của nàng. Anh Chiêu hai cánh một triển, phát ra càng đắt đỏ hơn âm thanh. Hải Loa nói, nó đem tận hắn có thể, nó nghĩ muốn về mệnh cách chi tâm. Lục Châu nói ra, chờ ngươi thương thế khỏi hẳn, cho ngươi thêm mệnh cách chi tâm, dẫn nó xuống dưới. Anh Chiêu cùng Hải Loa ly khai dưỡng sinh điện. Lục Châu quay đầu nhìn nói với Tư Vô Nhai, lão thất, ngươi thế nào nhìn? Nếu như anh Chiêu nói đều là thực lời, vấn đề muốn so ta phía trước tưởng tượng được phức tạp hơn. Nhân loại ở giữa phân tranh, có thể dùng người tư duy giải quyết, hiện tại còn muốn có cao giai hung thú tham, liền biến đến phiền phức. Tư Vô Nhai nói ra, hung thú trí tuệ hội so người cao. Lục Châu đối với cái này biểu thị hoài nghi, trí tuệ không nhất định so với nhân loại cao, nhưng mà nhất định càng cường đại. Anh Chiêu biểu đạt có một chút là đúng. Nhân loại chiếm đoạt bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Nghĩ hung thú chiếm đoạt chỗ xa xa lớn hơn nhân loại. Nhược trí tuệ vượt qua nhân loại. Đơn cường giả đổi lấy cường giả. Nhân loại sớm liền diệt vong. Tư Vô Nhai nói ra. Yếu nhất nhân loại cũng hiểu được suy nghĩ. Nhưng mà yếu nhất hung thú. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai tiếp liền lắc đầu. Lục Châu một bên gật đầu một bên suy tư. Ngươi đi xuống trước đi. Đồ Nhi cáo lui. Đồ Nhi trước về cứu thiên viện. Những người khác cũng không tốt tiếp tục nán lại. Cung kính ly khai. Dưỡng sinh điện chỉ còn lại Lục Châu một người. Hắn liền đem anh Chiêu mệnh cách chi tâm cùng Bồ Di mệnh cách chi tâm đem ra. Bày tại trước mặt. Hai viên mệnh cách chi tâm. Trong suốt sáng long lanh. Lục Châu nhổ nước bọt một câu. Hung thú cảm thấy nhân loại pháp thân giống như là đánh giám. Nhân loại cảm thấy hung thú mệnh cách chi tâm giống như là đẻ trứng. Chấm ngoặc kép, thú vị, thế giới này càng ngày càng có ý tứ. Lục Châu phất tay áo qua, liên tọa xuất hiện tại trước mặt. Ngũ đạo mệnh cách khu vực hiện lên quang hoa. Mệnh cách lực lượng đã cơ bản ổn định. Có thể mở đệ lục mệnh cách. Hắn đem Bồ Di mệnh cách chi tâm. Dựa theo trước đó chọn tốt mệnh cách, để vào địa cấp ly minh cách bên trong. Két, mệnh cách chi tâm thành công khảm vào mệnh cung bên trong.